Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 91, đánh đòn cảnh cáo. Đang không ngừng tiếng hoan hô cùng cố lên âm thanh bên trong. Liverpool hướng MU phát khởi một đợt lại một đợt tấn công mạnh. Tại bọn hắn mãnh liệt thế công dưới, MU đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, co vào tại mình 30 mét khu vực bên trong. Một màn này để Liverpool fan bóng đá nhìn ăn no thỏa mãn. Đè ép tử địch của mình tấn công mạnh. Liverpool fan bóng đá làm sao không đắc ý. Đối diện MU fan bóng đá tại tranh tài ngay từ đầu liền so với 20 thủ thế. Nghĩ đến tử địch fan bóng đá khoe khoang mình 20 cái top league quán quân. Mà bây giờ Liverpool cứ việc không có dẫn bóng. Nhưng là có thể đem tử địch của mình áp chế ở 30 mét khu vực. Để không ít Liverpool fan bóng đá ngoại trừ một ngụm ác khí. Để các ngươi càn rỡ. Các ngươi không phải rất bình thường năng lực sao? Hiện tại còn không phải bị chúng ta ép tới qua không được nửa trang. Có bản lĩnh các ngươi liền công ra đến A. Nhìn trên đài vang lên You'll Never Walk Alone Liverpool đội ca. Cái này một bài tiếp cận với tình ca nhu hòa tiếng ca. Sống sờ sờ bị Liverpool người hát cùng hành khúc. Liverpool fan hâm mộ bóng đá tại liều mạng chế tạo nhiệt liệt sân nhà bầu không khí. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên đối với Liverpool fan bóng đá tinh thần cũng vô cùng cảm động. Liverpool fan hâm mộ bóng đá không biết mệt mỏi tại Anfield nhìn trên đài ca hát. Bọn hắn là điên cuồng như vậy. Đến mức ta hiện tại không thể không đem lời ống dán thật chặt môi của ta đến tiến hành giải tỏa. Liverpool fan bóng đá dùng phương thức như vậy chịu đựng mình đội bóng. Bây giờ Anfield thành hải dương màu đỏ. MU bị dìm ngập. Tại điên cuồng như vậy sân nhà bầu không khí dưới. Liverpool tại sân nhà chiến thắng bản mùa giải biểu hiện phi thường cường thế MU. Ta cũng một điểm sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà. Tất cả mọi người đều chú ý tới Liverpool tiến công, nhưng không có phát hiện đến MU càng thêm vững chắc phòng tuyến. Liền ngay cả Coutinho sút xa, không gian cũng chậm chậm bị áp xúc. MU tại vững chắc phòng thủ bên trong, lặng lẽ lộ ra đến răng nanh, mà ánh mắt của bọn hắn, thủy chung là nhìn chằm chằm Liverpool quy mô để lên về sau trống rỗng hậu phòng tuyến. Nếu là tất cả đội bóng đối mặt MU thời điểm đều có thể dạng này liều lĩnh tiến công liền tốt. Thân là ý huấn luyện viên Ancelotti, còn là có hắn phòng thủ phản kích tình hoài. Liverpool tiến công một mực tiếp tục đến tranh tài phút thứ 20. Cứ việc Liverpool vẫn tại cầm cầu tiến công, nhưng là thế công của bọn hắn đã không có giống là trước kia như thế giống như là thủy triều thẳng. Tiến không lùi. Liverpool thế công thoáng có chỗ chậm dần, dù sao đám cầu thủ không là người máy, không có khả năng một mực bảo trì một cái rất cao tiết tấu. Bọn hắn cũng cần điều chỉnh một chút, cái này mang ý nghĩa, MU cơ hội tới, MU là sẽ không cho bọn hắn thở một ngụm cơ hội. Ngay tại Liverpool thế công thoáng chậm dần thời điểm, MU liền lộ ra đến chính mình sắc bén nanh vuốt. Phút thứ 21. De Gea đem Coutinho một cước rất bình thường miễn cưỡng sút gôn nhẹ nhõm cầm xuống. Sau đó De Gea tay ném bóng phát động phản kích. Hume hậu trường truyền xa cầu cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đánh đầu bãi xuống. Đem cầu chuẩn xác đưa đỏ cho đường biên chen vào Di Maria. Sau đó chính hắn quay người hướng phía trước chạy. Liverpool hai tên hậu vệ biên đều đã đặt lên. Lưu tại hậu trường phòng thủ cầu thủ cũng chỉ còn lại có hai tên hậu vệ trung tâm tăng thêm nhất. Danh tiền vệ phòng ngự Lucas. Thoáng qua ở giữa. MU vẻn vẹn thông qua hai lần truyền lại. Liền tạo thành ba đánh ba cục diện. Di Maria, Mata, Lý Thanh Sơn như xuất lồng mãnh hổ. Hướng Liverpool hậu phòng tuyến nhào tới. Liverpool cầu thủ liều mạng trở về thủ. Nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ muốn đuổi tới cũng không dễ dàng. Hiện tại Liverpool chỉ có thể dựa vào giải rác mấy phòng thủ cầu thủ. Mà chỉ còn lại ba tên phòng thủ cầu thủ muốn chiếu cố đến như thế lớn sân bóng độ rộng. Vô luận như thế nào là làm không được. Trừ phi Sako đám ba người có thể học được thuấn di. Lý Thanh Sơn chỉ lo chạy về phía trước. Mata thì là đi cùng Di Maria hoàn thành một lần giao nhau vị trí chạy. Di Maria đem cầu thuận cho Mata. Mình hướng bên trong đường đi tới. Mata thuận thế dẫn cầu liền giết tiến vào vùng cấm địa. MU phản kích. Mata nhận được Di Maria chuyền bóng. Trận banh này cũng không việt vị. Mata giết tiến vào. Sướng ngôn viên kinh hô lên. Anfield nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá trước một giây còn đang hoan hô. Một giây sau tựa như là bị nắm cổ áp chế. Đem tiếng hoan hô, nấc nuốt xuống. Sau đó bọn hắn rất nhanh liền phát sinh đại lượng hư thanh bọn hắn hy vọng thông qua mình hư thanh. Đến cho MU cầu thủ chế tạo một điểm áp lực tâm lý. Khiến cho bọn hắn mình chủ động phạm sai lầm. Nhưng là fan bóng đá hư thanh không làm nên chuyện gì. Tại bên trong cấm khu Mata đem cầu ngừng lại. Sau đó làm bộ muốn quét ngang truyền đến phía trước cầu môn. Cao tốc trở về thủ Lucas vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất. Ý đồ phủ kín Mata truyền bóng. Nhưng mà Mata cũng không có truyền bóng. Đây chỉ là cái động tác giả. Mata chân phải khẽ chụp. Đem cầu đổi qua chân trái. Lần này liền là thật truyền bóng. Lucas ngã trên mặt đất. Đối với Mata truyền bóng hắn đã là không có biện pháp. Bóng đá liền từ trên đầu của hắn phương bay qua. Lucas con mắt nhìn chằm chằm không trung bóng đá. Sân bóng thời gian phảng phất đều đã ngưng kết xuống tới. Nếu như thời gian có thể lần nữa tới qua, Lucas nhất định không sẽ qua loa như vậy liền làm ra ngã xuống đất phủ kín quyết định. Mata truyền bóng quá dễ dàng. Nếu để cho Mata chân phải truyền bóng, có lẽ chân phải của hắn còn truyền không được quá chuẩn. Nhưng là đổi lại là chân trái của hắn, mà lại cơ hồ là không có phòng thủ áp lực truyền bóng. Bóng đá vượt qua Lucas, cũng vượt qua trước điểm Sako đỉnh đầu. Sau đó hạ xuống, đường bóng đá rơi xuống dưới thời điểm. Hết thảy đều đã mất đi lo lắng. Bao gồm thủ môn Mễ Ni áo lai ở bên trong Liverpool phòng thủ cầu thủ. Toàn bộ tập trung ở góc gần cùng trước điểm. Sau điểm là không có người chăm chăm phòng. Tại phòng thủ nhân số ít tình huống dưới. Được cái này mất cái khác cũng liền khó mà tránh khỏi. Lý Thanh Sơn cơ hồ là tại không có phòng thủ áp lực tình huống dưới. Nghênh cầu sông đỉnh, bóng đá không chút huyền niệm bay vào không môn. Đụng phải cầu lưới về sau. Rớt xuống trên đồng cỏ nhảy nhót. Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn. MU tại sân khách lấy được dẫn bóng. MU 1-0 giành trước Liverpool. Andy Gray nắm lấy microphone gào thét. Trên thực tế hắn đã có thể không cần đem lời ống thiếp như thế tiến vào. Bởi vì hiện tại Anfield nhìn trên đài đã an tĩnh lại. MU dẫn bóng tựa như là một cái trọng quyền. Hung hăng đánh chúng vào Liverpool cái cằm. Tất cả Liverpool người, mặc kệ là fan bóng đá vẫn là cầu thủ. Toàn bộ bị một nắm đấm này cho đánh phủ. Tại cái này dẫn bóng trước đó, bọn hắn còn đang mong đợi Liverpool dẫn bóng. Bởi vì Liverpool đang vây công MU, nhìn dẫn bóng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là hiện thực chính là như thế tàn khốc. Đối phương dùng một lần phản kích, liền để Liverpool tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Liverpool fan bóng đá như là bị đánh đòn cảnh cáo. Có chút thật thà nhìn xem trên sân bóng chúc mừng MU cầu thủ. Vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn mới phản ứng được. Sau đó không kịp chờ đợi phát ra hư thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.